Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã rất sâu, Mộc Vũ nhìn cảnh tiên đế hẳn là sẽ không lại đây. Nàng suy nghĩ, nếu cảnh tiên đế không tới nàng nơi này, sẽ đi nơi nào đâu? Không tới nàng nơi này không sao cả, nhưng là nếu là đi Lệ Phi nơi đó liền không được. Mộc Vũ đem vừa mới đưa phát gian nhổ xuống tới cây châm lại lần nữa mang theo đi lên. Đối với canh giữ ở một bên tiểu thái giám nói, đi xem hoàng thượng hiện tại ở nơi nào, bổn cung muốn gặp hoàng thượng. Tiểu thái giám vội không ngừng đi hỏi thăm, cuối cùng thập phần dễ dàng liền dò xét được hoàng thượng giờ phút này còn ở ngự thư phòng vất vả cần cù lao động. Mộc Vũ lúc này mới vừa lòng gợi lên cười, nàng chậm rãi đứng lên, ôn nhu nói, tình thơ ý họa, bồi ta đi ngự thư phòng đi. Nương nương, chờ nô tỳ cấp nương nương lấy cái áo choàng đi, lại lấy một cái lò sưởi. Không cần, cái gì đều không cần lấy. Mộc Vũ ước gì chính mình đợi lát nữa nhìn qua yếu đuối mong manh một chút. Một chút lộ thôi, nơi nào có như vậy quý giá đâu. Mộc Vũ kiên trì không cần, tình thơ ý họa cũng không có cách nào. Chỉ hy vọng bên ngoài gió lạnh có thể tiểu một ít. Đừng thổi hỏng rồi nhà nàng nương nương. Hoàng thượng còn đang bận sao? Tới rồi ngự thư phòng lúc sau, Mộc Vũ liền thấy tiểu lý tử đang chuẩn bị gõ cửa. Tiểu lý tử thấy được Mộc Vũ lại đây, môi đều mau cười liệt đến cái ót đi. Nương nương tới thì tốt rồi. Hoàng thượng từ trở về đến bây giờ một ngụm đồ vật cũng chưa ăn. Này đều đã đêm đã khuya, hoàng thượng còn ở bận rộn, một đường lại tàu xe mệt nhọc. Hoàng thượng long thể như thế nào ăn tiêu a? Tiểu lý tử yêu sầu thở dài một hơi. Giống hắn loại này như thế quan tâm chủ tử nô tài thật sự đã không nhiều lắm thấy a. Mộc Vũ cười khẽ lên, thân thủ bưng lên mâm đồ ăn chung một chén bách hợp cháo. Ta đây tới đưa vào đi thôi. Lý công công cũng đừng lo lắng, hoàng thượng định là vội đã quên mới đã quên dùng bữa việc này. Có nương nương ở, hoàng thượng nô tài tự nhiên là yên tâm. Tiểu lý tử trong lòng đã đem Mộc Vũ địa vị bãi rất cao rất cao. Rốt cuộc hoàng thượng đối Mộc Vũ cũng thật chính là quá bất đồng. Hoàng thượng, Mộc Vũ đẩy cửa ra đi vào. Cảnh tiên đế nghe được nàng thanh âm buông xuống bút, ngẩng đầu lên, Vũ Nhi như thế nào lại đây? Quảng cáo, Mộc Vũ chậm rãi đến gần hiểu rõ cảnh tiên đế. Cảnh tiên đế nhìn đến nàng tái nhợt sắc mặt, duỗi tay sờ sờ nàng mặt, mày lập tức liền nhíu lại. Bên ngoài lạnh, như thế nào cũng không thêm một cái áo choàng. Xem ngươi đều đông lạnh thành bộ dáng gì. Thần thiếp không lạnh, Mộc Vũ buông xuống cháo, duỗi tay ngón tay xoa cảnh tiên đế môi, nghiêng đầu nói, thần thiếp nghe nói hoàng thượng trở về lúc sau vẫn luôn đều không có dùng bữa. Sớm biết rằng ở An Bình Điện thời điểm thần thiếp nên buộc hoàng thượng ăn nhiều đồ vật. Cảnh tiên đế bưng lên chén, trẫm là vội đã quên, hiện tại trẫm liền ăn. Ân, hoàng thượng thật ngoan. Nghe Mộc Vũ dùng ngoan tới hình dung chính mình, cảnh tiên đế khơi mào mi, muốn nói cái gì lại không có nói. Thôi thôi, Vũ Nhi vui vẻ liền hảo. Hai người chi gian không khí thập phần ấm áp. Cảnh tiên đế uống xong rồi một chén cháo, Mộc Vũ lấy ra khăn vì hắn xoa xoa khóe miệng. Cảnh tiên đế cảm nhận được Mộc Vũ ngón tay lạnh lẽo, vì thế dùng đôi tay cầm tay nàng. Tay như thế nào còn như vậy lạnh? Trong phòng còn chưa đủ ấm sao? Thần thiếp chính là như vậy, thân mình không nhanh như vậy có thể ấm lên. Mộc Vũ tự nhiên hướng cảnh tiên đế trên người một dựa. Thần thiếp chạm mệt mỏi quá, hoàng thượng phân điểm vị trí cấp thần thiếp ngồi đi. Cảnh tiên đế không có phân ghế dựa cấp Mộc Vũ ngồi, hắn trực tiếp đem Mộc Vũ ôm tới rồi chính mình trên đùi. Có chút bất mãn nói, biết chính mình là như vậy còn muốn tới chỗ loạn đi. Nếu là bị bệnh làm sao bây giờ, còn không phải chậm đau lòng ngươi. Mộc Vũ hừ một tiếng, đồ nổi lên miệng, nàng câu lấy cảnh tiên đế cổ, mềm mềm mại mại kháng nghị nói, thần thiếp nơi nào có hoàng thượng nói như vậy kiều khí a, như thế nào không có. Cảnh tiên đế quát quát Mộc Vũ cái mũi, cười nói, ở trẫm xem ra toàn bộ hậu cung liền số Vũ Nhi ngươi nhất kiều khí. Cách chương.